Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Luật khựng lại, đột nhiên nói một câu. Lệ tiên sinh trẻ tuổi tài cao, hẳn là vẫn còn độc thân nhỉ, tôi có một cô em gái. Lời hắn chưa dứt, đã chạm phải ánh mắt kỳ lạ của Lệ Vi Lan. Đường Luật thấy người đàn ông tuấn tú này giơ ngón tay chỉ lên trời, dùng giọng điệu của một kẻ thần côn, như đang mộng du, mơ màng nói. Nhưng tôi có bạn gái rồi, cô ấy đang nhìn chúng ta đấy. Không hiểu sao, Đường Luật lại dùng mình một cái, trầm tranh nhìn dòng chữ này cũng khá là cạn lời, cái gì? Đường Luật muốn mai mối sao? Cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kéo tay áo Lệ Vi Lan, kết quả tên này còn xấu xa hơn, thế mà cố ý giơ tay lên. Đường Luật nhìn thấy tay áo của hắn, thực sự tự động bay trong gió, hắn trợn tròn mắt. Phản ứng đầu tiên là nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, không có ma, cũng không có thứ gì kỳ lạ. Lệ Vi Lan cười khẽ, đáng tiếc, anh không nhìn thấy bạn gái của tôi. Nụ cười trên khóe miệng anh càng thêm một chút ngọt ngào kỳ lạ, ngay cả một người đàn ông to lớn như Đường Luật cũng thấy rợn tóc gáy. Cô ấy thực sự ở đây, luôn đi theo tôi. Chỉ thấy là một cao thủ, lại còn độc thân không có chuyện lăng nhăng bừa bãi gì nên hắn mới muốn giới thiệu em gái mình cho anh làm quen. Muốn từ chối thì từ chối, không cần phải nói những lời rùng rợn như vậy chứ. Đường Luật chỉ thấy toàn thân nổi hết cả da gà, hắn bực bội nói. Thế thì đáng tiếc quá, em gái tôi là một đại mỹ nhân đấy. Nhưng trong lòng tôi không ai đẹp hơn cô ấy. Lệ Vi Lan cười nhạt, cự tuyệt người khác ngàn dặm. TBC, được rồi. Điên rồi, hắn rút lui, Đường Luật đã rút lui, nhưng trầm tranh nhìn Lệ Vi Lan đứng một mình dưới bầu trời đêm, không hiểu sao, cô lại thấy bóng lưng anh có chút cô đơn. Trầm tranh dùng ngón tay chỉ vào bên cạnh anh, lặng lẽ vẽ một hình người trong không trung, nhưng há miệng, lại không biết nên nói gì. Đôi khi cô thậm chí còn nghĩ, nếu thế giới của chính cô là một trò chơi, còn bạn trai cô thì không nhìn thấy không sờ thấy, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với cô. Liệu cô có thể không để tâm như Lệ Vi Lan không? Lệ Vi Lan không có DCV, ân kiểm soát sao? Không có DCV, ân độc chiếm sao? Mặc dù anh nói rằng mình đã có bạn gái, nhưng chia cách hai thế giới trong thời gian dài, những cơ hội muốn giới thiệu như Đường Luật chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Cô không thể ở bên anh, nhưng trong tình cảm, điều không thể thiếu nhất có lẽ chính là sự đồng hành. Trái tim trầm tranh như có một tảng đá lớn đè nặng chìm xuống đáy nước. Cô đã thấy rất nhiều cặp đôi vốn rất tình cảm sau khi xa cách hai nơi thì chim trời cá nước. Cũng đã thấy những cặp vợ chồng vốn ân ái cuối cùng lại chia tay thậm chí còn động chân động tay. Trầm tranh sợ, sự kiên định của anh hiện tại, một ngày nào đó sẽ trở thành gông cùm trói buộc chính anh. Bởi vì cô không thể kiểm soát trò chơi, cô không thể kiểm soát được khi nào mình mới thực sự có thể ở bên. Anh, có lẽ vì cô im lặng quá lâu, Lệ Vi Lan chủ động nói với cô. Tranh tranh, chỉ cần có em là đủ rồi. Nhưng mà, Trầm Tranh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra lời mình vừa nghĩ. Anh có khi nào cảm thấy cô đơn hối hận không? Cách chương.